Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1595, trong mộng Mỹ phụ nhân. Tà thần Diệp Thiên sông sáo độc Long Sơn phía dưới đoàn gia Long Giang trang viên sự tích. Không chỉ có tại đoàn gia nội bộ lưu truyền, theo thời gian chuyển rời, tình thế phát triển cũng dần dần truyền đến ngoại giới, giang thành cảnh nội các đại gia tộc thế gia đều tại nóng lòng muốn thử chú ý tà thần cùng đoàn gia tình trạng giằng co. Thế lực khắp nơi ánh mắt chưa bao giờ có kinh người như thế nhất trí, không hẹn khác biệt tập trung tại Long Giang trang viên mảnh này nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé phía trên. Bị tà thần ngược qua gia tộc thì hy vọng tà thần chết bởi đoàn gia chi thủ, bị đoàn gia chèn ép gia tộc thì cầu nguyện tà thần có thể đem đoàn gia diệt đi. Đến mức bị tà thần cùng đoàn gia nghiền ép lên gia tộc thì mãnh liệt chờ mong tà thần cùng đoàn gia tốt nhất là đồng quy vu tận, bọn họ từ đó về sau thì có thể thở dài ra một hơi, không hề bị tà thần cùng đoàn gia áp chế. Trong tứ đại gia tộc, trừ Trương gia, bát đại thế gia bên trong, trừ Lâm gia, hai gia tộc này thế gia, bởi vì cùng Diệp Thiên quan hệ không ít, giao tình thâm hậu, từ đáy lòng hy vọng Diệp Thiên có thể bình an trở về, mà lại đã ào ào làm ra gấp rút tiếp viện Diệp Thiên hành động bên ngoài. Còn lại gia tộc thế gia đều tại cầm xem chừng thái độ. Hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương, tà thần cùng đoàn gia, bất luận là ai vẫn diệt, đối bọn hắn mà nói, đều là một kiện lợi nhiều hơn hại sự tình. Có gia chủ, thậm chí chạy đến trong miếu, trai giới tắm rửa khẩn cầu chư thiên thần Phật, làm cho tà thần cùng đoàn gia ở giữa ma sát, thăng cấp làm máu chảy thành sông khủng bố sự kiện. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thủy Nguyệt Đảo, Mã gia được đến Mã Bằng cử lực bài chúng nghị chống đỡ, Mã Hồng Phong lắc mình biến hóa thế chỗ đại ca lập tức Hồng Nguyên đại quyền thành Mã gia tân nhiệm gia chủ. Cứ việc Mã Hồng Phong từ đầu đến cuối cũng không có đem chất nhi Mã Bằng cử để ở trong mắt, nhưng hắn vì lấy được Mã Bằng cử chống đỡ thành công phía trên vị, cũng chỉ có thể đối Mã Bằng cử giả vờ giả vịt. Mà lại hắn hiện tại vị trí còn không có ngồi vững vàng, càng không thể cùng Mã Bằng cử mỗi người đi một ngả. Mật thất, Mã Hồng Phong thần sắc nghiêm trọng, hai đầu lông mày hiện ra một vệt không che giấu được lo lắng âm thầm. Thâm thúy ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên Mã Bằng cử. Giờ phút này Mã Bằng cử chính ngồi xếp bằng trên ghế, hai mắt hơi khép, trong mũi phát ra đều đều kéo dài khí tức âm thanh, phá lệ rõ ràng quanh quẩn tại trong mật thất. Cả người hắn dường như tiến vào trạng thái nhập định, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy sự vật chẳng quan tâm. Bằng cử, tỉnh. Mã Hồng Phong có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không đánh thức Mã Bằng cử. Chuyện rất quan trọng, hắn cũng không dám tùy tiện làm chủ. Mấu chốt là Mã Bằng cử bây giờ còn lưu thủ tại Mã gia Thủy Nguyệt Đảo, cũng không có trở về sư môn võ đang. Cho dù là vì làm bộ dáng, hắn cũng phải tại Mã Bằng cử trước mặt biểu hiện ra hắn đối Mã Bằng cử tôn trọng. Một phút đồng hồ sau, Mã Bằng cử từ từ mở mắt, nghi hoặc nhíu mày hỏi: "Nhị thúc, ngươi gọi ta có chuyện gì sao?" Mã Hồng Phong hít sâu một hơi, ổn định tâm thần về sau, mới đưa tà thần Diệp Thiên xâm nhập đoàn gia Long Giang trang viên một chuyện hướng Mã Bằng cử đại khái nói một chút. "Có ý tứ gì?" Mã Bằng cử có chút mơ hồ truy vấn, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi. "Tà thần cùng đoàn gia đòn khiêng phía trên, cùng chúng ta có quan hệ gì?" Nghe nói như thế, Mã Hồng Phong cũng không khỏi đến thần sắc sững sờ, sờ sờ hai gò má dâu quai nón, trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này sẽ không phải là luyện công, đem não tử cho luyện xấu a. Dạng này kình bạo sự kiện, hắn vậy mà thờ ơ. Cái này mẹ nó quả nhiên là đắc đạo cao nhân a. Bất mãn trong lòng, Mã Hồng Phong đương nhiên sẽ không ngay trước Mã Bằng cử mặt nói ra. Mã Hồng Phong ho nhẹ một tiếng, che giấu đi nội tâm oán thầm, sáng ngời có thần ánh mắt, ngắm nhìn Mã Bằng cử trên mặt mỗi một cái thần sắc biến hóa. Ta đại ca, huynh đệ ngươi, đều là chết bởi tà thần chi thủ, mà lại tà thần còn giật dây hắn thủ hạ cái kia lưới dân liều mạng. Đem chúng ta giá trị hơn 100 triệu chân bảo các cướp sạch không còn. Đối chúng ta Mã gia danh dự, tạo thành vô cùng hỏng bét, ảnh hưởng bất lợi. Mã Hồng Phong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phân tích. Trước mắt đứng trước cục thế, tà thần cùng chúng ta có thù không đợi trời chung. Vì có thể để ngươi phụ huynh, trên trời có linh thiêng có thể nhắm mắt. Ta cảm thấy chúng ta lần này cần phải cùng đoàn gia chung sức hợp tác, cộng đồng đối phó tà thần, cho ngươi cha anh báo thù rửa hận. Gần 100 năm nay, từ đầu tới cuối duy trì cô lập đoàn gia, hẳn là sẽ không cự tuyệt chúng ta hợp tác ý đồ. Lần này hợp tác, nhất định có thể mở ra chúng ta Mã gia mới cục diện. Lần này, Mã Hồng Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Mã Bằng cử đưa tay đánh gãy. Mã Bằng cử híp nửa, còn có chút nhập nhèm ánh mắt. Từng đảo óng ánh như kim cương thạch chi quang mục ánh sáng. Theo ánh mắt hắn bên trong tiêu tán đi ra, làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, làm nhìn mà than thở. Thanh âm hắn cũng không lớn, lại tràn ngập khiến người vô pháp làm trái ý vị. Nhị thúc, ta sớm đã nói qua, tìm tà thần báo thù sự tình, để ta tới làm, ta không cần gia tộc lực lượng. Huống chi, cho dù chúng ta thật cùng đoàn gia đạt thành hợp tác, liên thủ đánh giết tà thần, một khi đắc thủ, chúng ta cũng thắng không anh hùng. Về sau còn thế nào tại Giang Thành đặt chân? Rằng giặc miệng, khó có thể phủ kín. Phòng miệng dân, cái gì tại phòng xuyên? Mã gia hiện tại muốn làm sự tình, cũng là biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, chăm lo quản lý, quyết chí tự cường, làm bản thân lớn mạnh lực lượng, để hắn thế lực xin vào hiệu, chủ động tìm kiếm cùng chúng ta kết minh, mà không phải chúng ta điểm mặt đi tìm người hợp tác. Tư thái cùng giọng điệu, hai cái này là trọng yếu nhất, thiếu một thứ cũng không được. Mã Hồng Phong bất động thanh sắc nắm nắm quyền đầu, hắn thật nghĩ đem Mã Bằng cử đuổi ra Thủy Nguyệt Đảo, nhưng lại lo lắng tộc nhân nói xấu, từ đó đem hắn đánh xuống đài. Bằng cử, cơ hội này rất khó được, ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút. Mã Hồng Phong cũng chưa từ bỏ ý định, nỗ lực để Mã Bằng cử hồi tâm chuyển ý, hắn dốc hết sức muốn thúc đẩy cùng đoàn gia hợp tác. Còn có một cái khác, một nguyên nhân trọng yếu thì là 3 ngày trước hắn làm một giấc mộng, mộng thấy một cái tự xưng là đoàn gia nữ chủ nhân thành thục mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân ở trong giấc mộng nói với hắn, hy vọng Mã gia cùng đoàn gia có thể hợp tác, cường cường liên thủ, hình thành mới thực lực cường đại, sau đó chiếm lấy toàn bộ Giang Thành, tránh thức để Mã Hồng Phong kiên định niềm tin thì là. Mỹ phụ nhân còn nói với hắn, chỉ cần 2 đại gia tộc có thể hợp tác, Mỹ phụ nhân nguyện ý làm hắn Mã Hồng Phong bí mật tình nhân. Những năm gần đây, Mã Hồng Phong tại Mã gia nắm quyền lớn, quyền cao chức trọng, trước lúc này, mặc dù không có đảm nhiệm gia chủ, nhưng quyền lực cùng địa vị, lần cùng gia chủ một người, lấy hắn thân phận như vậy. Chung quanh cái gì loại hình mỹ nhân hội không có, nhưng trong mộng xuất hiện mỹ phụ nhân, đối với hắn mà nói, thì đẹp đến mức thực sự không tưởng nổi. Nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, nhăn lại lông mày nháy mắt, đều tản mát ra tuyệt đại giai nhân câu hồn mị lực. Đồng thời, mỹ phụ nhân thành thục diễm lệ, phong tình vạn trùng, thì là Mã Hồng Phong cuộc đời chưa bao giờ thấy qua. Cả người tựa như cuối mùa thu, treo ở đầu cành, chín mọng quả thực, hương thơm thoải mái, tư vị ngon, cho dù vô duyên nhấm nháp, chỉ bằng vào trực giác, cũng có thể khiến người ta cảm thấy bên trong vị đạo. Đối trong mộng mỹ phụ nhân động tình, loại sự tình này, nếu không phải phát sinh trên người mình, Mã Hồng Phong thực sự khó có thể tưởng tượng, thế gian lại còn có loại này quỷ dị ly kỳ sự tình. Thực nhất làm cho hắn cảm thấy thật không thể tin sự tình thì là một món khác, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.